Lúc này, phía đối diện có một bé gái khoảng mười mấy tuổi đi đến, trong tay cầm một lẵng hoa xinh đẹp, bên trong toàn là hoa hồng rực rỡ, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Anh ơi, hôm nay là lễ tình nhân, anh có thể mua một đóa hoa tặng cho bạn gái anh được không? Vô Ưu không hiểu nhìn anh, cô chỉ biết tiếng Anh, không biết tiếng Pháp, nên cô nghe không hiểu cô bé này đang nói gì. Nhìn động tác của cô cũng có thể đoán được chút ít, lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Muốn mở miệng từ chối nhưng Lục Tấn Nguyên đã mở miệng nói một câu khiến cô cứng đờ người, quay qua chừng anh một cái. Lục Tấn Nguyên, cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy là vợ tôi. Thấy Vô Ưu nhìn chằm chằm, anh kinh ngạc nhíu mày, sau đó cong môi. Em hiểu à, vậy thật là sai lầm rồi. Cô lạnh lùng lắc đầu, nghe không hiểu, vậy, nhưng chữ cuối cùng anh nói thì tôi lại hiểu, là N, Lục Tấn Nguyên, Vô Ưu nhịn không được hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm nhìn anh. Quả thật cô không biết tiếng Pháp nhưng cô biết một vài từ thường gặp, vừa khéo cô biết cách phát âm từ vợ bằng tiếng Pháp. Người đàn ông này đang nói vớ vẩn gì thế chứ? Đừng nói bây giờ cô mất trí nhớ, dù không mất trí nhớ thì theo lời anh nói lúc trước cô và anh cũng chưa kết hôn. Lục An Bảo nhìn Vô Ưu, sau đó lại nhìn ba mình, hai mắt chớp chớp, cười cười nhìn cô gái nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Cách chương.